Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1165, Tổng Giám đốc tại thượng, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Ngự tra được bên trong một cái tài khoản đăng ký chính là một nhà quản lý tài sản công ty. Một cái khác là tư nhân người sử dụng này nhà công ty mặc dù trên danh nghĩa là quản lý tài sản công ty. Kỳ thật chính là vay nặng lãi. Từ Minh Ngự nghe trợ lý nói. Tìm Thư Mạn Mạn phiền phức người thật dường như chính là thúc nàng trả nợ. Từ Minh Ngự nhíu mày một cái, lúc trước hắn dường như nhớ kỹ Thư Mạn Mạn rất thiếu tiền, không gần như chỉ ở khách sạn đánh cộng tác viên, còn bị bách đi bồi tửu, chẳng lẽ là cùng cái này vay nặng lãi công ty có quan hệ. Thư Mạn Mạn không chịu nói, Từ Minh Ngự thật bất đắc dĩ, chỉ có thể khiến người ta tiếp tục đi thăm dò nhà này vay nặng lãi công ty. Cuối cùng thật tra ra Thư Mạn Mạn mượn vay nặng lãi công ty 20 vạn. Cố Thiền Vũ cao điệu như vậy để cho người ta đi tìm Thư Mạn Mạn, liền đoán được Từ Minh Ngự nghe thấy việc này sau sẽ điều tra, cho nên nàng đã sớm đem tất cả mọi chuyện an bài thích đáng, Từ Minh Ngự là sẽ không tra được trên đầu nàng. Thấy Từ Minh Ngự dự định vì Thư Mạn Mạn trả tiền, Cố Thiền Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười. Trả à nha, trả nàng liền có lý do đem Thư Mạn Mạn ảnh nút cho Từ Minh Ngự. Trước hết để cho Từ Minh Ngự nhìn một chút Thư Mạn Mạn nhóm đầu tiên ảnh nút, còn lại hai nhóm từ từ sẽ đến. Chờ Từ Minh Ngự người tìm đến trả tiền thời điểm, Cố Thiền Vũ để nàng người thu tiền, sau đó đem Thư Mạn Mạn ảnh nút liền cho Từ Minh Ngự. Ảnh chụp đặt ở trong một cái túi giấy da trâu, chờ trợ thủ đem túi giấy da trâu giao cho Từ Minh Ngự, hắn hơi nhíu mày lại. Đây là vật gì? Từ Minh Ngự hỏi, không biết, là vay nặng lãi người bên kia để cho ta cầm cho ngài. Nói là Thư tiểu thư mượn tiền thế chấp đồ vật. Trợ lý không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi. Từ Minh Ngự nhàn nhạt mở miệng. Chờ trợ lý đi sau đó, Từ Minh Ngự mới mở ra túi giấy da trâu. Trông thấy bên trong có một chương Thư Mạn Mạn tư liệu, còn lại chính là hai tấm hình. Trông thấy hai tấm hình kia, Từ Minh Ngự mặt lập tức liền đen, bởi vì phía trên Thư Mạn Mạn không có mặc quần áo. Cũng không chờ tan tầm. Từ Minh Ngự cầm ảnh chụp liền trở về. Hôm nay Thư Mạn Mạn trở về cũng sớm, Từ Minh Ngự trở về thời điểm đã nhìn thấy Thư Mạn Mạn tại phòng bếp nấu cơm. Thấy Từ Minh Ngự trở về, Thư Mạn Mạn kinh ngạc liếc hắn một cái. Hôm nay về sớm như vậy, Từ Minh Ngự không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Thư Mạn Mạn, ánh mắt nặng nề. Nhìn Từ Minh Ngự cảm xúc có chút không đúng, Thư Mạn Mạn lập tức liền khẩn trương, nàng thận trọng hỏi. Người thế nào, thiếu tiền vì cái gì không nói với ta? Từ Minh Ngự toàn thân tràn đầy áp suất thấp. Thư Mạn Mạn tâm kinh ngạc một chút, nàng bỗng dưng cắn bờ môi của mình, con mắt thì cảm thấy ẩm ướt. Trông thấy Thư Mạn Mạn này tấm đáng thương sở sở bộ dáng, Từ Minh Ngự mềm lòng mềm. Lần sau thiếu tiền nói với ta, đừng có lại đi mượn vay nặng lãi, cũng đừng lại chụp cái loại này ảnh chụp cho người khác nhìn, ngươi là thuộc về ta. Từ Minh Ngự tiến lên ôm lấy Thư Mạn Mạn, hắn đem cái cằm bỏ vào Thư Mạn Mạn đỉnh đầu, ngữ khí mang theo ghen ghét. Ta phi thường không thích nữ nhân của ta bại lộ cho bất luận kẻ nào. Thư Mạn Mạn còn tưởng rằng Từ Minh Ngự là biết nàng uống say, cùng người phát sinh quan hệ, còn bị người chụp ảnh nút chuyện, không nghĩ tới hắn nói chính là vay nặng lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn vừa buông lòng một hơi, nghe thấy Từ Minh Ngự bá đạo lời nói. Con mắt của nàng ảm đạm xuống. Nàng thật thật hối hận lần kia uống say, vì cái gì nàng lần thứ nhất không phải Từ Minh Ngự. Thư Mạn Mạn phi thường muốn đem một cái hoàn chỉnh chính mình cho Từ Minh Ngự. Nếu như Từ Minh Ngự biết nàng lần thứ nhất tùy tiện như vậy, Từ Minh Ngự sẽ không cảm thấy nàng cũng là rất nữ nhân tùy tiện. Thư Mạn Mạn đưa tay ôm lấy Từ Minh Ngự, nàng cảm thấy phi thường khủng hoảng, nàng thật không nghĩ mất đi Từ Minh Ngự. Cách chương.